thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 34, nhận ra. Khóc chuyện audio.com. Mạnh đi rồi, cô hết hoảng sợ chạy đến bên cạnh Nhung, hiện giờ trán Nhung đang chảy máu vì vết xước của bức tường do va chạm mày, chảy máu rồi cô trợn mắt cảm thấy xót cho Nhung quá. Mạnh thật là của sử trả ra làm sao cả, chắc Nhung bị tổn thương lắm. Không sao, Nhung thở thều thào, do sự mệt mỏi của việc hoảng sợ. Nhung đau cả thân xác lẫn tinh thần, trái tim, cô càng đau đớn hơn, dường như cô không còn tin vào tình yêu nữa rồi, nỗi đau lấn áp tinh thần. Nhung co người lại, từ nay sự ngưỡng mộ của Nhung đối với Mạnh đã không còn nữa, chấm hết. Chấm dứt tại đây, mày không sao chứ, cô hỏi, vì thấy Nhung không khóc không nói gì, có lẽ đây là nỗi sốc của cô gái 17 tuổi như Nhung trong cuộc tình đầu. Đi thôi, từ nay không yêu đương gì hết. Nói ra những lời này cô đau biết bao, nhưng thà vậy thà cô nhận ra cái kết như thế còn hơn phải đau lâu dài. Cô ngồi bệt xuống đường ôm lấy Nhung và khóc, Nhung mày là người mạnh mẽ nhé. Dù sao tao luôn bên mày, nên mày cố gắng quên đi người đó, tìm người mới tốt hơn, được không? Cô khóc như một đứa trẻ con, một đứa trẻ làm lỗi. Được đi thôi, Nhung đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, nở một nụ cười tươi. Cô cũng mừng vì, Nhung vẫn như xưa, anh à, em đang chán nè, anh dẫn em đi chơi mau. Cô nói chuyện điện thoại với anh, không được, hôm nay anh phải soạn giáo án. Bên đầu dây người đàn ông tay đánh máy tính tay đang nghe điện thoại khẽ chau mày. Hứ, à anh biết không? Lúc đó Nhung rất tội nghiệp á, cô nghiêng người nói. Ừ, không ngờ Mạnh như vậy, nhưng tất cả chỉ tại em. Anh nói, sao, sao tại em chứ, cô bĩu môi, vì, em quá đáng yêu, thôi khuya rồi em ngủ ngon. Người nói làm cho người nghe cảm thấy như bay bay, tận 9 tầng mây, vâng, anh ngủ ngon. Cô cúp máy đi lên giường ngủ, anh cúp máy rồi hoàn thành giáo án. Đêm nay thật đẹp, những vì sao lấp lánh sáng tỏa chiếu vào phòng cô, trong giấc mơ cô mơ thấy khi cô tốt nghiệp sẽ có một đại gia đình thật vui vẻ. Miệng mỉm cười, mắt nhắm tịt trống cô rất đáng yêu. Khách chương.